Cùng trời với thú, chương 301, đói bụng đến muốn ăn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới lại chấn động lên, giống như lại một lần nữa xé mở cái khăn che mặt hư ảo, mặc kệ là khô sơn dã lĩnh hoặc là xương khô bò ra từ trong đất trong khoảnh khắc đó, đều tiêu diệt ở ngay trước mắt hóa thành bột mịn biến mất. Chỉ nghe được một tiếng bùm, mặc kệ là luyện vân long đằng hay là hỏa lân xạ ở trong vũ điệu, đều từ giữa không trung rơi xuống trong nước. Khô sơn dã lĩnh cùng xương khô sau khi biến mất hiện ra ở trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông không có cuối cùng, một đám người không hề phòng bị ngã vào trong biển. Giờ khắc này, bọn họ giống như quên chính mình là người tu luyện, thậm chí không kịp ngự ra phi kiếm, cứ như vậy rơi vào trong nước, thân thể bị nước vây quanh, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Bản thể khổng lồ của luyện vân long đằng rơi xuống nước, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bị nước bao phủ một lát sau, mới trồi lên mặt nước, tiếp theo vung dây mây, đều vớt lên người rơi vào trong nước, thuận tiện cũng vớt lên một người một rắn cách đó không xa. Bị nước lạnh một kích, hỏa lân xà rốt cục thanh tình từ trong trạng thái hưng phấn cuồng loạn, thân thể biến ảo thành bộ dạng nhân loại ở trong nước, y bào màu đỏ rực dính ở trên người. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến luyện đan sư ghé vào trên dây mây luyện vân long đằng vừa ho khan vừa bò lên, vội vàng chạy tới chỗ hắn. A Kỳ, huynh không sao chứ? Lời nói giống nhau, lại không có cùng hiệu quả. Nghe nói như thế, vẻ mặt biểu tình mạc sĩ Thiên Kỳ như gặp quỷ, nhảy người lên bỏ chạy, vừa nói. Cô đừng tới đây, hỏa lân truyền ánh mắt một phen lau sạch nước trên mặt, vén ra tóc ẩm ướt dính ở trên trán, hiển nhiên lộ ra hình dáng khuôn mặt tuấn mỹ. Rõ ràng chính là động tác tùy ý, nàng lại làm ra phá lệ có hương vị, không hiểu sao khiến cho người ta nhìn muốn mù luôn. Nàng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Đừng sợ, ta cũng sẽ không tổn hại huynh, vừa rồi là vui đùa. Ai ngờ sau khi hắn nghe được càng mất hứng, trừng mắt liếc nàng một cái, chạy tới hướng đám người sở trước một bên sườn luyện vân long đằng. Sở trước một phen lau đi nước trên mặt, xác định mọi người đều ở phía sau, mới đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này ngay tại trong một mảnh thủy vực nhìn không tới cuối cùng, thậm chí không thể xác định nó là biển hay là hồ, trong không gian an tĩnh, giống như bỏ lại ở trong một hư không nào đó, không cảm giác hơi thở sinh mệnh. Tiếp theo, nàng cảm giác tình huống dưới thân thể, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc quái dị. Bích Tầm Châu đã trước tiên phát hiện thân thể khác thường, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh hơn, ngón tay giật giật không thể ngưng tụ ra băng tơ. Mạc sĩ Thiên Kỳ đã chạy tới, gặp mọi người đều ở, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đặt mông ngồi trên dây mây, lau nước ngấm trên mặt, đang muốn dùng linh lực hong khô quần áo, đột nhiên phát hiện căn bản không thể điều động linh lực trong cơ thể, thậm chí không cảm giác thân thể có loại linh lực này, nhịn không được la hoảng lên. Ồ, linh lực đâu? Đợi khi phát hiện không chỉ có linh lực, thậm chí ngay cả linh thức đều không dùng được, cả người đều chấn kinh rồi. Không có linh lực, không có linh thức, đó coi như là người tu luyện sao? Cái đó và người phàm có cái gì bất đồng? Hơn nữa, không có linh thức mà nói, bọn họ căn bản không thể mở ra túi càn khôn, đồ trong túi càn khôn hết thảy đều không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đối với người tu luyện thích đặt toàn bộ gia sản tùy thân mang theo ở trong túi càn khôn mà nói, quả thực là một chuyện làm cho người ta táo bạo. Hỏa lân theo đuôi hắn mà đến, nghe được hắn nói, hơi hơi nhíu đầu mày, nói. Yên tâm, cho dù không có tỷ sẽ bảo vệ huynh. Mạc sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, gặp loại thời điểm này, nàng thế nhưng còn có thể thong dong nói lại lời này, không thấy chút khẩn trương lo âu, đột nhiên trong lòng cũng bình tĩnh trở lại theo. Loại bình tĩnh đột nhiên mà đến này làm cho hắn không khỏi ngơ ngác, dương mắt nhìn lại, không thể không thừa nhận cường giả mặc kệ ở dưới tình huống bất lợi như thế nào, đều có thể thong dong mà chống đỡ, đây là phong độ và tự tin của cường giả. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Trước và Bích Tầm Châu cũng giống vậy, cho dù phát hiện mình đột nhiên từ một người tu luyện biến thành người phàm, không chút hoang mang như cũ. Đây là chấn định cùng thong dong cường giả có được, mặc kệ thân ở loại tình cảnh hoàn cảnh xấu nào, vẫn sẽ không dao động bản tâm. Luyện vân long đằng trồi nổi ở trên mặt nước, thỉnh thoảng vung cây mây di động. Sở Trước bọn họ ngồi ở trên luyện vân long đằng, hồi ức tình huống lúc trước nói. Xem ra vừa rồi hỏa lân tỷ lúc trước không cẩn thận đánh trúng trận điểm, khiến chúng ta thoát ly từ trong ảo cảnh, coi như may mắn. Nghe nói như thế, nghĩ đến chuyện lúc trước mạc sĩ Thiên Kỳ tuyệt không cao hứng. Bích Tầm Châu nhìn liếc mắt hắn và hỏa lân một cái, sáng suốt không nói cái gì tại loại thời điểm này. Có thể khẳng định là, bọn họ bây giờ còn ở trong ảo cảnh, hơn nữa cái ảo cảnh này rất cao minh, thậm chí có thể cho bọn họ sinh ra ảo giác tưởng mình biến thành một phàm nhân. Loại ảo giác này hẳn là che chắn nào đó đối với cảm giác, làm cho bọn họ tưởng mình không thể sử dụng linh lực cùng linh thức, nhưng cấp bậc cùng cường độ thân thể còn đang thuộc về người tu luyện. xem ra bản lĩnh ảo thuật con huyễn thú này không kém. Hỏa Lân vuốt cằm, nó ép buộc chúng ta như vậy, chẳng lẽ liền chắc chúng ta không thể phá giải rời khỏi. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn, Chiêu Ninh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút khó chịu nói. Nếu có thể tìm ra nó, nhất định phải đánh nó một trận. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, sắc mặt hắn biến đen, trợn mắt nhìn hướng Hỏa Lân, nghiêm túc nói. Hỏa Lân tỷ, về sau không cho phép lại ăn loại đồ như đậu anh linh này. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây nhìn qua, ngay cả bé rùa không hiểu việc đời cũng dùng mắt đậu đen ngơ ngác nhìn hắn. Luyện Vân Long Đằng cảm giác không khí không đúng, vươn ra một cây mây nhỏ, lén lút chọc lưng chủ nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ nhìn xem mà thẹn quá thành giận. Nhìn cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Chỉ vào Hỏa Lân, cô tốt lành gì cũng là một cô nương gia, đừng làm loại chuyện làm cho người ta hiểu lầm, nam nữ thụ bất thân. Hỏa Lân vẻ mặt cảm động nói, không nghĩ tới ở trong lòng A Kỳ, thì ra ta là một cô nương gia nha. Yên tâm, ta nhớ kỹ. Nói xong, cởi mở vỗ vài cái ở trên vai hắn, cười hớ hớ nói. Huynh yên tâm đi, lúc trước ta là đã bị ảo thuật ảnh hưởng, phản ứng mới có thể khá lớn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt mê mang, cô còn bị ảo thuật ảnh hưởng. Hỏa Lân gật đầu, vẻ mặt cảm khái. Không phải ăn mấy hạt đậu sao, ảnh hưởng thì có chút nhưng còn không đến mức lớn như vậy, đều là con huyễn thú làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, vũ điệu cầu ngẫu của ta làm sao có thể sẽ nhảy ở loại khô sơn dã lĩnh này đây. Trung quanh đều là xương khô thật sự là rất không. Cách chương.